Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 172. Chương 172: Trở lại trái đất. Trương Thanh phát hiện, Hỏa Vân Cung mỗi cái giai cấp rất thú vị, cùng trên địa cầu đại học có rất nhiều chỗ tương tự. Từ dưới lên trên, Hỏa Vân Cung chia làm đệ tử ngoại môn, đệ tử nội môn, đệ tử chân truyền, chấp sự, trưởng lão, phong chủ, cùng với Hỏa Vân Cung cung chủ. Đệ tử ngoại môn chính là trên địa cầu đông học tử. Trải qua chính mình gian khổ kiểm tra sau, cuối cùng điểm đạt đến, đi đến tòa này cả thế gian nổi danh đại học, Hỏa Vân Cung, bên trong, sau đó trải qua phỏng vấn khảo hạch, cuối cùng trở thành trường này học sinh. Đệ tử nội môn ở trong giảng đạo đường từ những trưởng lão kia, giáo sư, giảng bài trung học tập, công khai khóa, sau đó trong đó ưu dị nhất một ít bị các trưởng lão coi trọng, mang về tiến hành càng chuyên nghiệp giáo dục, trở thành đệ tử chân truyền, thạc sĩ, tiến sĩ, trong đó phong chủ, phân viện viện trưởng, chỉ phụ trách chính mình phong nội sự vật. Mà những kia không có được trưởng lão yêu ái đệ tử nội môn ở thời gian dài học tập sau, hoặc là trở thành chấp sự, lưu trường công tác, hoặc là rời đi Hỏa Vân Cung, đi ngoại giới lang bạt, lập nghiệp, hoặc là đi thần phong nhai hoặc là quỷ thần động tiến tu. Du học, đến mức tạp dịch, đại khái chính là trường công. Có thể quên, đúng rồi, còn có những thái thượng trưởng lão này. Những này hầu như mời trở lại đức cao vọng trọng lão giáo sư. Mỗi cái đều có rất thâm hậu thực lực và tri thức. Không thể đắc tội, như vậy một quy nạp, chớp mắt rõ rõ ràng ràng. Đối Hỏa Vân Cung nội bộ giai cấp vừa xem hiểu ngay. Trương Thanh lưu tại mới trong nhà nghỉ ngơi, cũng không lâu lắm liền có người gõ cửa, đưa vào một phần bọc. Hắn mở ra xem. Dĩ nhiên là một bản công pháp, đây là Hỏa Vân Cung chuyên môn vì bọn họ lượng thân lựa chọn công pháp. Trương Thanh chiếm được công pháp tên là Hạo Nhiên Chính Khí Quyết. Rõ ràng là lấy Hạo Nhiên Chính Khí chế tạo công pháp. Độ khớp gần như 100%, làm thượng tam phẩm Hạo Nhiên Chính Khí. Ngoại trừ bản thân có thể mang đến đại lượng khí thuộc tính tăng cường bên ngoài, cũng có cực kỳ đặc thù công hiệu, bằng không vẻn vẹn chỉ là gần như cộng ba khí thuộc tính hiệu quả, cũng thực sự không xưng được vật gì tốt. Hạo Nhiên Chính Khí đến từ chính vạn dân đối tà ác căm thù, cùng đối chính nghĩa chấp nhất. Tuy 10 triệu người ta tới rồi kính dâng, cùng với đối cao thượng giả sùng kính, cuối cùng do hái khí dùng thu thập mà thành, trở thành thượng tam phẩm tiên thiên chi khí. Bởi vậy, Hạo Nhiên Chính Khí cũng mang vào nó tương ứng đặc trưng, có thể yêu tà lui tránh, vạn pháp bất xâm, lấy nhân hoàng chi lý cách nói chính là phá tà, đối bất luận cái gì tà ác giả tạo thành càng nhiều thương tổn, vô pháp miễn dịch, vô pháp chống lại, hộ thể, gặp pháp thuật thương tổn lúc rất lớn tỷ lệ đối với nó tiến hành được miễn, hoặc là cực đại giảm thiểu pháp thuật thương tổn. Đây mới là Hạo Nhiên Chính Khí có thể chiếm cứ thượng tam phẩm nguyên nhân. Đương nhiên cũng bởi vậy muốn dưỡng dục Hạo Nhiên Chính Khí, liền đến nghiêm ngặt dựa theo Hạo Nhiên Chính Khí thu được phương thức đến hình thức, lấy tự thân làm lọ chứa, đi làm việc thiện trừng ác, đi bảo hộ nhân loại, mới có thể ở đạo dẫn thuật hiệp trợ dưới đản sinh ra càng nhiều Hạo Nhiên Chính Khí, mãi đến tận hoàn mỹ dồi dào mới có thể bắt đầu bước kế tiếp luyện khí. Muốn dưỡng khí, đối với Trương Thanh tới nói, Hỏa Vân Cung cũng không phải là một cái địa điểm thích hợp, bởi vì nơi này rất khó có chuyện gì để hắn đi chấp hành Hạo Nhiên Chính Khí chuẩn tắc. Sở dĩ trong thời gian kế tiếp hắn rất có thể liền muốn trên địa cầu vượt qua. Bất quá nếu phải về trái đất, Trương Thanh nhưng cũng không có như vậy cấp bách. Vừa mới trở thành luyện khí sĩ, thể thuộc tính của hắn tăng lên dữ dội 4 điểm. Đây chính là 5 lần thực lực tăng cường. Trở lại trái đất e sợ tùy tiện động tác lớn một chút liền đến hủy diệt một mảnh đồ vật. Hắn đến ở đây nhiều rèn luyện một chút, đạt đến cử trọng nhược khinh cảnh giới sau mới có thể bình yên trở về. Hơn nữa hắn còn phải ở đây học tập càng nhiều có quan hệ luyện khí sĩ kỹ năng và những tri thức khác, tới khiến cho chính mình tiến thêm một bước trưởng thành. Sau đó hắn liền chỉ cần mỗi một quãng thời gian về tới xem một chút lúc nào có trưởng lão đến giảng bài, đến đúng giờ nơi này nghe giảng bài là có thể rồi. Trương Thanh ngày thứ hai liền đi tới thư lâu bên này, tìm kiếm thích hợp bản thân pháp thuật cùng năng lực. Sau đó hắn bất ngờ biết rồi nơi này có quan hệ quy củ. Trong thư lâu sách, dựa theo thư lâu bản thân tầng gác đại khái chia làm 3 cái chia đều. Cái thứ nhất là phổ thông loại sách vở, bất luận cái gì đệ tử nội môn cũng có thể mượn đọc, không có hạn chế. Trước 3 lâu đều là tầng thứ này sách vở, thông thường pháp thuật cùng võ kỹ, một ít tương đối ít ỏi năng lực đều ở đây. Cái thứ hai là trung cấp cấp bậc sách vở, đệ tử nội môn hàng năm có thể mượn đọc một bản. 4, 5 tầng lại là chất đống những này liền cao thâm hơn một ít, rất nhiều người rất khó học được, có rất nhiều hạn chế, đặc biệt là đối với tiên thiên thuộc tính yêu cầu, càng là khá là nghiêm ngặt, rất nhiều người cho dù một năm tinh nghiên một bản, đều là ngàn khó vạn khó, mà đẳng cấp thứ 3 lại là cấp bậc cao sách vở. Đệ tử nội môn 10 năm có thể mượn đọc một bản. Đẳng cấp này sách vở liền càng là cao thâm huyền ảo. Dù cho học tập đến tay, cũng không cách nào lợi dụng EXP đến thăng cấp. Chỉ có thể dựa vào mài nước công phu chậm rãi tìm hiểu. Bởi vậy, thời gian hạn chế thứ nhất là bởi vì sao chép những sách vở này tiêu hao cực đại. Thứ hai cũng là tránh khỏi các đệ tử quá mức bành trướng, lãng phí thời gian cùng tài nguyên. Đương nhiên, nếu như đúng là thiên phú kinh người, cần càng nhiều đẳng cấp cao sách vở, cũng có thể tiêu tốn nhất định thiện công đến tiến hành hối đoái. Thiện công khởi nguồn đông đảo, bình thường ở thiện công điện nơi đó đều có nhiệm vụ ban bố. Một ít trưởng lão cùng phong chủ muốn người chân chạy hoặc là cái khác việc vặt vãnh, cũng có thể để đệ tử nội môn đi hoàn thành, càng có thể ở mỗi một lần giảng đạo bên trong biểu hiện ưu dị, được trưởng lão tán thưởng, thu được thiện công. Muốn thu được thiện công sẽ không thái quá khó khăn. Nói rằng thiện công, Trương Thanh đúng là nhớ tới đến chính mình khảo hạch người thứ nhất thành tích sau cho mình 3.000 tích phân, có thể đi thiện công điện tiến hành hối đoái. Hơn nữa còn là không đẳng cấp hạn chế loại kia. Thế là hắn lại chạy đến thiện công điện, ở bên trong quay một vòng, gãi ra đầu một cái, cảm giác thấy hơi cầm không vững. Tích phân cũng chỉ là tích phân, không phải thiện công, bởi vậy chỉ có 3.000 mức có thể tiến hành hối đoái. Thiện công điện quả thật có rất nhiều thứ tốt, nhưng cần thiện công số lượng quá nhiều. Càng mấu chốt chính là Trương Thanh cũng không rõ ràng những thứ đồ này chính mình có hay không dùng. Thế là hắn đang suy nghĩ hồi lâu sau, cảm giác mình tựa hồ cái gì đều không thế nào khuyết, liền dứt khoát hối đoái một cái cực lớn dung lượng không gian đạo cụ hòa vào chính mình trong nhẫn chứa đồ, đem bên trong mở rộng đến 7.000 cái mét vuông. Nhẫn chứa đồ lại lần nữa rơi trở về một tầng. Sau đó mỗi lần tăng lên sau, mở rộng phạm vi sẽ lấy này số đếm trưởng thành. Vậy cũng là một cái đẳng cấp cao hối đoái phẩm, cũng không tính thiệt thòi. Ở mấy ngày sau, đem còn lại tích phân hối đoái một ít khả năng món đồ hữu dụng, lại đi thư lâu mượn đọc có thể chính mình số lượng bên trong trung cấp cùng cao cấp sách vở sau, Trương Thanh đánh giá thân thể của chính mình đã từ từ nắm giữ sức mạnh. Ở trở lại trái đất trước, hắn đặc biệt trở về Đăng Tiên Trấn tìm tới Mậu Xuân trưởng lão, hỏi dò một phen có quan hệ địa hoàng chi lý sự tình sau. Lúc này mới biến mất ở cao duy thế giới, trở lại trên địa cầu, nương theo rất nhiều EXP biến mất, hắn đem một thân sức mạnh toàn bộ dẫn theo trở lại. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.